Chương 1386, Liêu Muội Khương Uyển Nhi, quỷ thể ngưng thân người. Thiếu nữ tinh xảo gương mặt của bên trên, vẻ khẩn trương tối lui, nói, ta gọi y Khương Uyển Nhi, ở tòa yêu tháp ở lại trăm năm. Ngươi nói ngươi là tới thăm viếng Khương Uyển Nhi, một bộ kinh ngạc biểu tình. Lưu Húc cười nói, dĩ nhiên, con người của ta tương đối đặc biệt, chuyên môn thích quan sát tại chỗ nhân gian kỳ dị phong cảnh. Tòa yêu tháp là cái tốt địa phương A, đáng giá quan sát tại chỗ. Khương Uyển Nhi ha to miệng. Ba, kỳ quái nhìn Lưu Húc. Không nên kinh ngạc, tòa yêu tháp bên trong đám cặn bã, đối với ta tới nói, giống như con kiến giống nhau. Ta tới nơi này, là tới kiến thức một chút tòa yêu tháp. Nguy hiểm đối với ta, chính là phù vân đối với đại hải. Phù vân đối với đại hải Khương Uyển Nhi nhịn không được hỏi lần nữa. Đại hải bao gồm tất cả phù vân, lớn dâng chào A Lưu Húc nói. Khương Uyển Nhi phanh suy một tiếng bật cười, yêu kiểu gò đồng đảo nhỏ bé điên, xét qua từng đạo xảo diệu vết tích, thấy Lưu Húc nước bọt chảy ròng. Ngươi người này nói thật thú vị. Không có gì, ta chỉ là so với thường nhân thông minh hơi có chút điểm. Ngươi không biết khiêm tốn sao, ta đây gọi là thực tế. Lưu Húc bằng vào cường đại liêu muội kỹ năng, trong nháy mắt giống như Khương Uyển Nhi nóng bỏng đàm luận lên. Chưa từng có ra khỏi tòa yêu tháp Khương Uyển Nhi, nơi nào trải qua ở Lưu Húc hoa ngôn xảo ngữ. Thậm chí, sinh ra sau đó, Khương Uyển Nhi liền người đều không thấy. Cùng Lưu Húc nói chuyện với nhau không bao lâu, liền đối với hắn có thêm vài phần hảo cảm. Đây cũng là Lưu Húc tán gái kế hoạch thuận lợi như vậy nguyên nhân Khương Uyển Nhi, cũng chính là Khương Minh con gái. Bởi vì trên là trong bụng hài nhi thời điểm, mẫu thân liền chết, cho nên vừa sinh ra, người thiếu nữ này chính là quỷ hồn. Nàng muốn tu luyện thành hình người, được từng trải mấy trăm năm khổ tu. Phụ mẫu mất sớm, con đường tu luyện nhấp nô, nàng cũng là người đáng thương. Lưu Húc tìm Khương Uyển Nhi, một nửa là bởi vì nàng diễm sắc, một nửa là bởi vì đồng tình á. Sau một hồi lâu, Lưu Húc cùng Khương Uyển Nhi giữa lẫn nhau cũng tương đối quen thuộc. Hai người một phen nói chuyện với nhau, cư nhiên rằng có hơn 4 canh giờ. Khương Uyển Nhi cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân, cùng Lưu Húc nói chuyện bên trong, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, tràn đầy thiếu nữ hiếu kỳ. Mà Lưu Húc thì là vui với cùng mỹ nữ giao tiếp, cứ như vậy đàm luận xuống dưới. Một mạch xuống phía dưới truyền đến tiếng oanh minh, hai người nói chuyện lúc này mới đình chỉ. 4 canh giờ đi qua, Lý Tiêu Giao mấy người đã tới đệ thất tầng. Lưu đại ca, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Khương Uyển Nhi hỏi. Không có gì, có người đánh lộn mà thôi. Lưu Húc cười nói, Uyển Nhi, ngươi nhắm lại con mắt, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Lưu đại ca, là cái gì đại lễ? Ngươi nhắm lại con mắt chính là. Khương Uyển Nhi cười cười, nghi ngờ nhắm lại con mắt, không biết Lưu Húc muốn làm gì. Thấy Khương Uyển Nhi nhắm lại con mắt, Lưu Húc cũng bắt đầu thi pháp. Như thế cái ngây thơ, thuần khiết, khả ái, thế nhưng vận mệnh lại thê thảm như vậy nữ hài, Lưu Húc thật vẫn không đành lòng bỏ mặc không quan tâm. Thuống chi, Lưu Húc đều đã quyết định đưa nàng thu vào hậu cung, cũng không thể một bộ lêu lỏng cha nở dê tha y a. Từng đạo linh khí ở Lưu Húc đầu ngón tay lan tràn, huyền diệu vết tích ba động. Tinh thần lực, từng đạo giao thoa lấy, đem Khương Uyển Nhi thân thể vây quanh. Nữ hoa thượng năng đất sét tạo nhân, Lưu Húc hiện tại làm, đơn giản sinh ra. Dù sao, nhất cơ bản hồn phách đều tồn tại, bằng vào Lưu Húc viễn siêu cái này cái thế giới tu vi, cho dù không cần tinh thần lực, cũng có thể miễn cưỡng làm xong rồi. Lưu Húc muốn cho Khương Uyển Nhi thành là chân chính nhân, có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời nhân. Ngưng. Lưu Húc ngón tay điểm nhanh, từng đạo linh khí tràn vào Khương Uyển Nhi trong thân thể, còn có sóng chấn động tinh thần lực. Khương Uyển Nhi thân thể từ từ từ hư vô phiêu miểu cha nở dê thà y trở nên ngưng tụ. Đây là Khương Uyển Nhi trừng lớn con mắt nhìn về phía Lưu Húc, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch, cái kia thiết thiết thực thực tồn tại cảm giác cấm áp. Khương Uyển Nhi kích động nhìn Lưu Húc, kích động nói không ra lời. Tinh thần lực thu hồi, Lưu Húc hài lòng xem lên trước mặt Khương Uyển Nhi, nói, thế nào, Uyển Nhi, phần lễ vật này thỏa mãn á? Thử một lần, nhìn thân thể thế nào. Lưu Húc lấy tinh thần lực ngưng tụ thân thể, độ phù hợp một số gần như hoàn mỹ, mặc dù là Khương Uyển Nhi chính mình khổ tu có được, cũng liền loại trình độ này mà thôi. Hơn nữa, ở thân thể tiềm lực phương đỉ hệ nờ, bây giờ Khương Uyển Nhi, có thể nói là trong một vạn không có một tu luyện thiên tài. Nhẹ nhàng mà thân ra tay, Khương Uyển Nhi sờ sờ Lưu Húc mặt. Sau đó lại bắt được Lưu Húc tay, lại đang Lưu Húc ngực bên trên chậm rãi mơn trớn lấy. Tỉ mỉ cảm thụ được Lưu Húc nhiệt độ cơ thể, cảm thụ, một người cảm giác. Đây chính là, thân thể cảm giác. Khương Uyển Nhi nhẹ nhàng mà nói rằng, viền mắt thường đỏ. Lưu Húc nói, đúng a, đây chính là thân thể cảm giác. Ngươi thích không? Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi viền mắt thủy lộ vẻ nhuận, nghẹn ngào gật đầu nói, ừm, vui, thích. Một đầu nhào vào Lưu Húc trong lòng, Khương Uyển Nhi ôm thật chặt Lưu Húc. Khổ tu nhiều năm, bất quá chỉ là vì tu thành chính quả, Lưu Húc hiện tại trực tiếp miễn đi nàng mấy trăm năm khổ luyện. Phần ân tình này, Khương Uyển Nhi tuy là không dành thế sự, thế nhưng biết, đời này, cũng đừng nghĩ trả sạch. Lưu đại ca, ngươi để Uyển Nhi có thân thể của chính mình. Uyển Nhi không cần báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp. A ngẩng đầu, Khương Uyển Nhi nghiêm túc nhìn Lưu Húc, có thể là cũng không chân chính biết lấy thân báo đáp hàm nghĩa chân chính. Khương Uyển Nhi trên mặt, cư nhiên một tia đỏ ửng cũng không có hiện lên. Lại là một cái thuần khiết được tột đỉnh thiếu nữ. Lưu Húc làm ho hai tiếng, nói, như vậy, quyết định như vậy làm, về sau muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Tuyệt đối sẽ không đổi ý Lưu đại ca, Uyển Nhi sau này sẽ là người của ngươi, ngươi cũng không nên khi dễ ta. Khương Uyển Nhi ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đương nhiên sẽ không. Muốn khi dễ, cũng chỉ ở cửa hàng khi dễ ngươi, Lưu Húc tâm lý tà ác nghĩ.